xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, chương 32, kiếp trước thế giới. Nhìn nhi tử trên tay thưởng thức cái chai, Bardock dừng lại, hắn hoài nghi mình có hay không nhìn lầm rồi. Bình này, cộng thêm cái chai phía trên plastic giấy niêm phong. Không phải là hắn kiếp trước thế giới, nông phu, bài thức uống bình nhựa sao? Bình này làm sao sẽ xuất hiện tại cái này thế giới? Thiên nhi, mau đưa trên tay ngươi cái chai cho ta xem. Bardock vừa nói, đối với Ngô Thiên đưa tay ra. Thảo muốn đứng lên. À, cha, ngươi sẽ không đã cùng bình này cảm thấy hứng thú chứ? Đây chính là bảo bối của ta. Ngươi không thể đem nó cướp đi. Ngô Thiên nhìn một cái Bardock như lang như hổ nhãn thần. Nhất thời sợ đến đem cái chai giấu vào trong lòng. Xem ra Bardock là có chút trùng động. Ếch, cảm giác được sự vọng động của mình. Bardock nhanh chóng lấy lại tinh thần. Thế mới biết chính mình khi trước rung động dọa Ngô Thiên gặp. Làm sao vậy? Phu quân, bình này có cái gì đặc biệt sao? Xà cơ nhìn thoáng qua Ngô Thiên trong tay bình nhựa, nhìn không ra cái gì kỳ quái. Sau đó lại đảo mắt đến rồi Bardock trên người hỏi, giải thích tương đối phiền phức a. Bình này, ta có cảm giác rất quen thuộc. Bardock không thể đem mình tình huống thật nói ra, cho nên hắn chỉ có thể giải thích như vậy. Suy nghĩ một chút, hắn lại nói với Ngô Thiên, Thiên nhi, cha liền xem nhìn một cái. Sẽ không cướp đi bình này. Xà cơ rất hiếm thấy đến Bardock như vậy. Biết trong này chắc chắn nguyên do. Nhưng là bất tường hỏi. Nói với Ngô Thiên, ngoan nhi tử, trước tiên đem cái chai cho ba ba ngươi xem một chút đi. Vậy được rồi. Muốn nhanh một chút trả lại cho ta nha. Ngô Thiên thấy mẫu thân cũng thúc giục. Tuy là còn có chút lo lắng, nhưng vẫn là đem cái chai đưa cho Bardock. Tiếp nhận cái chai, Bardock cảm giác quen thuộc càng hơn. Tỉ mỉ nhìn một cái, đây thật là đến từ hắn kiếp trước thế giới vật phẩm. Xem bên ngoài cũ mới, tựa hồ vẫn là toàn bộ mới. Thật không biết bình này là thế nào đi tới hải tặc thế giới. Thật là quỷ dị, người nói một người xuyên Việt nói thì cũng chẳng có gì. Dù sao hắn chính là xuyên qua mà đến. Thế nhưng một cái bình xuyên Việt tới, có thể không quỷ dị sao? Chẳng lẽ là có người xuyên qua đến rồi hải tặc thế giới? Mà chai nước là hắn mang tới. Bardock như có điều suy nghĩ rơi vào trầm tư. Cái này món sự tình cũng không phải là việc nhỏ a. Vội vàng vận khởi thần thức thăm dò bắt đầu cái này toàn bộ thế giới. Bình này trên còn lưu lại sử dụng qua hắn khí tức của người. Cho nên rất dễ dàng là có thể tìm ra. Hơn nữa hải tặc thế giới đối với Bardock mà nói cũng không lớn. Thẳng đến hơn 10 giây sau đó, Bardock thất vọng giải tán thần thức. Hắn lại không có cảm giác được một chút sợi tơ nhện. Dấu chân ngựa, xem ra bình này nhất định là bị thứ gì ảnh hưởng. Cho nên thoát khỏi ban đầu thế giới, mới đi tới hải tặc thế giới. Chỉ là kiếp trước thế giới. Ngoại trừ khoa học kỹ thuật phát triển một điểm, những thứ khác dường như cũng không có gì. Lại có vật gì có thể đem bình này đưa tới đâu? Ba ba, ngươi làm sao vậy? Lúc này, một hồi la lên đem Bardock từ trong trầm tư tỉnh lại. Chính thức nữ nhi của hắn Tiểu Vũ Hinh. Không có việc gì. Bardock tùy ý hồi phục một câu. Sau đó đem cái chai đưa trả lại cho Ngô Thiên, mà lần thứ hai được trở về chai Ngô Thiên thật cao hứng. Trực tiếp đem cái chai quăng vào trong lòng, thấy như vậy một màn, Bardock nở nụ cười, tiểu tử này lại còn có tham tài chi tâm. Tuy nói bình này ở hải tặc thế giới tuyệt vô cận hữu, nhưng nếu là thả ở kiếp trước thế giới, nhưng là tùy tiện ném loạn phế phẩm, nhiều không kể xiết. Được rồi, ta làm sao không nghĩ tới đâu. Ta có thể bằng vào cổ hơi thở này tìm được cái kia thế giới. Bardock đột nhiên có như thế cái kỳ tư diệu tưởng. Sau đó hắn càng ngày càng hưng phấn. Nếu là như thế này, dựa vào thật, thuấn di, hắn có thể trở lại hắn kiếp trước thế giới. Lão bà, thời gian kế tiếp, ta muốn bế quan một hồi. Ngươi chiếu cố tốt lưỡng hài tử, bà Đốc cũng sẽ không ướt át bẩn thỉu. Hắn bây giờ là cao hứng nguy, hận không thể lập tức tìm được kiếp trước thế giới, trở lại nơi đó đi. Ở cái kia thế giới, hắn còn có rất nhiều sự tình không có đi làm. Nếu như sau này đều không có biện pháp bù đắp, hắn sẽ hối hận không kịp. Phu quân, ngươi không sao chứ? Làm sao đột nhiên nghĩ muốn bế quan? Chẳng lẽ là bị cái bình này ảnh hưởng? Xà Cơ kinh ngạc hỏi. Dáng vẻ như vậy ba Đốc, nàng ba năm này cho tới bây giờ chưa thấy qua. Ta không sao, ngươi yên tâm đi. Ta bế quan chỉ là vì tìm được thích hợp chúng ta ngây ngô dưới một cái thế giới. Ba Đốc mỉm cười nói. Hắn hoàn toàn không lo lắng Xà Cơ đám người có ăn hay không được tiêu tan thứ nguyên xuyên qua. Bởi vì hắn không chỉ có lấy thần kỹ thật, thuấn di, hơn nữa đến lúc đó nếu như biến thành truyền thuyết kiểu mẫu SS4, tuyệt đối mới có thể bảo vệ được tốt người nhà của hắn. Đương nhiên, hắn lo lắng nhất kỳ thực không phải Xà Cơ. Những năm gần đây cùng Xà Cơ đã làm nhiều lần yêu làm sự tình. Mà mỗi làm một lần, bà Đốc cũng có thể cảm giác được Xà Cơ ở một chút xíu trở nên mạnh mẽ. Hôm nay Xà Cơ sớm đã không phải từng Xà Cơ. Nàng bây giờ chiến lực càng là có hơn 1 tỷ. Đến là của hắn hai đứa bé. Sức chiến đấu quá thấp, lại tuổi tác quá nhỏ. Là của hắn trọng điểm bảo hộ đối tượng. Cáo biệt Xà Cơ cùng hai đứa bé, bà Đốc đi thẳng tới Cửu Xà Đảo bí động bên trong. Cái này cái địa phương là Xà Cơ đã từng tu luyện qua địa phương. Một dạng không có Xà Cơ thể mệnh lệnh rất ít sẽ có người tới. Đóng cửa cửa động, bà Đốc ngồi ngay ngắn ở trên thảm. Nhắm lại con mắt, thần thức trong nháy mắt phóng ra ngoài. Đột phá hải tặc thế giới. Bà Đốc thần thức tiến vào mênh mông thứ nguyên tường kép bên trong. Mà hắn y theo dựa vào cái chai trên một điểm hơi yếu khí tức bắt đầu tìm kiếm bắt đầu lộ tuyến. 1 giờ trôi qua, lưỡng giờ trôi qua, nửa ngày lại qua, bà Đốc không biết ở chỗ này tọa bao lâu, luôn là rất lâu đi. Hắn thần thức một mực thứ nguyên tường kép bên trong tìm kiếm. Rốt cục, hắn tìm được cổ hơi thở này khởi nguồn. Đây là một cái so với Dragon Ball thế giới nhỏ chọn 2/3 thế giới. Bất quá so với Hokage hải tặc thế giới lớn không biết gấp bao nhiêu lần. Một tấm to lớn trong suốt võng đem toàn bộ thế giới bọc lại. Mà ở cái này trong thế giới, dĩ nhiên tồn tại 6 cái ngân sắc băng quang. Nói cách khác, cái này trên thế giới tồn tại 6 cái vũ trụ. Thần thức từ từ tiến nhập cái này thế giới. Bà Đốc không có chịu đến bất kỳ trở ngại, trực tiếp lựa chọn tầng trong nhất một cái vũ trụ tiến vào. Hắn sở muốn tìm mục tiêu là địa cầu, là hắn cố hương, đệ nhất 2, 4 cái vũ trụ, hắn không có chút nào thu hoạch, bất quá cái này thế giới nhưng thật ra làm hắn cảm giác được hưng phấn. Cái này là đụng phải cao thủ mới có cảm giác, nếu như hắn đoán không sai. Cái này trên thế giới sở tồn tại cường giả sức chiến đấu đều không thua kém 10 ước. Người thứ 2 vũ trụ, hắn vẫn không có tìm được. Tương đối với người thứ nhất vũ trụ mà nói, tuy nói nơi đây cũng có rất nhiều thực lực cường đại người. Thế nhưng còn so ra kém người thứ nhất vũ trụ, người thứ 3 vũ trụ, người thứ 4 vũ trụ, thứ 5 vũ trụ, vẻ mặt đã trải qua 5 vũ trụ thăm dò. Hắn vẫn là không có được đến bất kỳ hồi báo. Bây giờ hắn sau cùng hy vọng chỉ có thể thả ở cái kia nhỏ yếu nhất vũ trụ. Vừa tiến vào toàn bộ vũ trụ, bà Đốc thần thức tẫn trong nháy mắt cảm nhận được vô số khí tức quen thuộc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.